Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717: Mang tính áp đảo chênh lệch. 44. Tại sao? Hắn làm sao phát hiện? Ta nơi nào bại lộ sao? Frankie trong óc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thân thể không tự chủ được khẽ run, lỗ mũi cấp tốc đóng mở, hô hấp dồn dập. Hắn lại nghĩ tới tai nạn phát sinh cái kia một ngày, cái kia vô số ngày đêm quanh quẩn ở trong đầu ác mộng. Chờ hắn nghe nói tin tức chạy tới hiện trường, trong phòng làm việc chỉ để lại ai buốc lạnh cả người, thi thể hai người không có một câu giao lưu. Nhưng Frankie có thể thấy, ai buộc là mang theo vui mừng đi, nói rõ hắn không có đối với bất kỳ người nào nâng từ bản thân bảo. Quản món đồ gì, chỉ cần mình chết rồi, người biết chuyện liền chỉ còn hắn một người. Hắn có thể an tâm tạ thế nhưng cũng là bởi vì chuyện này quan hệ. Cái thứ nhất xuất hiện ở án mạng hiện trường, hắn bị chính phủ đặc vụ CP không nhìn chăm chăm, nhận định hắn cùng ai buộc có đặc thù liên hệ, bắt đầu đuổi bắt lưu vong. Tháng ngày hắn xác định chính mình không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua chuyện này, dù cho là mũ rơm một nhóm. Tại sao? Tại sao các ngươi sẽ biết? Frankie tức giận đặt câu hỏi, muốn chết được rõ ràng. Ai ngờ hắn này vừa nói, Fujitora vẻ mặt cấp tốc biến hóa, từ bình tĩnh đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến kiên định. Dĩ nhiên là có thật không? Quả nhiên hết thảy đều ở Thương Long đại tướng nằm trong dự liệu. Cái gì? Ngốc rồi, bị lừa rồi. Frankie hai tay nâng mặt, kinh hãi gần chết, nhưng mà Fujitora sẽ không cho hắn biện giải cơ hội. Đem trượng đao mang ở ngực, tay phải sờ ở trên chuôi kiếm, đã như vậy. Như vậy lão hủ mang đi lý do của ngươi, lại phải tăng ra một cái. Cathy Flam yêu, thương, Cathy Flam, Frankie tên trước kia, nghe được danh xưng này, Frankie nhất thời nổi lên, tay phải nắm tay nhắm ngay Fujitora, giờ khắc này trượng đao mới hơi lộ ra một tia dao sắc, cường tráng tay phải. Thân là cải tạo người, Frankie ngoại trừ một số ít cơ thể, còn lại thân thể đều bị cải tạo vì máy móc. Đây là hắn thường dùng một chiêu. Thông qua bắn ra trang bị đem tay phải thiết quyền phát bắn ra. Huy đủ sức để đập nát một chiếc phổ thông quân hạm, mộc tai boku lớn. Công kích kéo tới, Fujiura quát lên một tiếng lớn. Trượng đao ra khỏi vỏ, ở trước người múa ra một mảnh ánh đao. Sau đó bước chân dẫm một cái, về phía trước vọt mạnh trọng lực đao. Thương thương thương thương thương. Cúi người vọt tới trước, động tác khiến người ta nhìn qua chỉ cho rằng Fujitora tách ra bị nắm đấm đập trúng vận mệnh, nhưng mà sau đó vang lên liên tiếp kim thiết cắt chém âm thanh chứng minh cũng không chỉ là tách ra đơn giản như vậy. Bay ra ngoài sắt thép nắm đấm thật giống như bị ấn xuống, tạm dừng phím như thế đình trệ ở giữa không trung, làm cắt chém tiếng vang lên. Cái kia thép sắt chế tạo nắm đấm bỗng nhiên hiện lên lít nha lít nhít dây đen vết rách. Cuối cùng, oanh, một hồi, nổ thành đầy trời đoạn sắt, đao thật là nhanh. So với tảo xanh đầu kiếm sĩ đao nhanh quá nhiều. Đây chính là thất vũ hải thực lực sao? Khiếp sợ cực kỳ nhìn mình tin cho rằng ngạo thiết quyền bị nát tan. Frankie tầm mắt độ lệch. Nhìn xuất hiện ở bên người mình duy trì nửa ngồi nửa quỳ tư thế Fujitora. Trong đôi mắt có không nói ra được kinh hãi, đẳng cấp. Kém quá nhiều, xì xì kim loại chế tạo trước ngực thiết giáp tầng rộng mở nứt ra. Khiến người ta có thể rõ ràng nhìn thấy bụng hắn bên trong rách rách dưới dưới coca động cơ. Gặp nặng như thế sang, Frankie dương trời phun ra một cái tụ huyết. Mềm mại ngã xuống, nhưng mà lúc này, công kích còn chưa kết thúc, Fujitora hai tay bưng trượng đao. Từng điểm khép lại vỏ đao. Yên tâm đi, lão hủ đối với cải tạo người từng có nhất định hiểu rõ. Ngoại trừ đầu, cơ bản không tính muốn hại, chỗ yếu, vì lẽ đó đắc tội rồi. Trọng lực đao địa ngục lữ. Vỏ đao khép lại, một luồng màu tím ánh sáng lượn lờ ở Frankie trên người. Đem hắn ngửa ra sau thân thể trong nháy mắt lôi kéo trở về. Mặt hướng mặt đất đập ầm ầm rơi, phốc. Thể trọng cũng không khuếch đại, Frankie trực tiếp ở trên bong thuyền đập ra một cái hình mạng. Nhện lõm hố to, một ngụm máu tươi xì ra, mắt trợn trắng, triệt để ngất, tất cả phát sinh quá nhanh. Các loại Sanji cùng Robin phục hồi tinh thần lại thời điểm, Frankie đã triệt để ngã xuống đất, lại nổi lên không thể, Frankie, biến thái. Cách đó không xa, nghe được hai người tiếng gào, lo nhẹ nhàng quay đầu lại, ai? Quả nhiên rất tin cậy mà, tuy rằng nhìn qua rất dễ nói chuyện, ai cũng có thể bắt nạt một hồi dáng vẻ. Nhưng đối với chính mình chuyện cần làm, không hề có một chút chần chờ cùng do dự, mà ngươi liền không giống nhau. Đột nhiên, lo quay đầu trở lại, nhìn về phía từ tạp vật bên trong bò lên tảo xanh đầu kiếm sĩ, cái tên nhà ngươi. Bởi vì Fujitora hiện thân, kỳ thực căn bản chưa hề nghĩ tới nghiêm túc đánh, đúng không? Biết không phải chúng ta hai người liên thủ đối thủ, vì lẽ đó một lòng nghĩ chạy trốn không? Là sáng tạo cơ hội để đồng bạn đào tẩu. Zoro sắc mặt đen kịt, tay trái nắm Yubashiri, tay phải nắm Wado Ichimonji, lồng ngực chập trùng kịch liệt, dành thời gian khôi phục thể lực, nhưng kết quả không có cái gì không giống nhau. Làm ngươi không cách nào nhìn thẳng vào cuộc chiến đấu này. Ngươi kiếm sẽ trần chờ. Thương Long đại nhân có câu nói rất đúng. Ngươi cuối cùng cũng có vừa chết. Mặc kệ là chính mình, vẫn là đồng bạn, nhưng đại gia chính là đánh bạc giác ngộ như vậy. Tàn khốc như vậy, máu me đầm đìa hiện thực, mới lần lượt lấy dũng khí đi chiến đấu, đi hướng về giấc mơ đi tới. An nguy của đồng bạn đối với ngươi mà nói tính là gì ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi trong chớp mắt này trần chờ, trong nháy mắt do dự, chính là ngươi cùng ta trong lúc đó. Trời cùng đất khác biệt. Tam đao lưu, Zoro lựa chọn không tiếp tục nghe lo phí lời. Hai tay cầm đao đụng nhau giá ở trước người, lộ ra miệng đầy uy nghiêm đáng sợ nanh trắng, 108 phiền não phong. Ngươi là đã quên chính mình chỉ có hai cái kiếm sao? Tảo xanh hạng nhất si, lo quát lên một tiếng lớn. Đối mặt chém tới màu xanh lam sóng kiếm gió xoáy không hề sợ hãi. Kikoku thật táp bưng lên, chân phải lại bước lên mặt đất, bởi vì chỉ có hai cái kiếm. Vì lẽ đó chém ra đến sóng kiếm gió xoáy có một cái hết sức rõ ràng kẽ hở. Vậy thì là ở gió xoáy biên giới, do chỗ trống lộ ra một cái không khí đường nối, đồng thời nhắm thẳng vào đầu nguồn. Cơ hội như vậy lo không có buông tha, mượn do John giao cho hắn lục thức Soru, đột nhiên hóa thành một vệt đen, từ trong gió lốc xen kẽ mà qua xì. Ánh đao bóng kiếm, huyết tung trời cao, hai người phân sai mà qua, quay lưng vác cách xa nhau hơn 10 mét đứng, ôi ôi ôi, Soru kịch liệt thở dốc. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ai nói không kiếm. Liền chém không ra tam đao lưu. Dứt tiếng, phía sau, lo trên bả vai đột nhiên tỏa ra một đóa hoa máu. Một mảnh dài bằng lòng bàn tay lưỡi dao mảnh vỡ kẹt ở bên trong. Sâu sắc lún vào bắp thịt, rõ ràng là trước vì là đỡ lo gai đâm công kích mà vỡ nát thanh kiếm kia. Một khối bé nhỏ không đáng kể mảnh vỡ. Đối với này, lo mặt không hề cảm xúc giơ tay lên. Đem mảnh vỡ từ trên bả vai rút ra, thì ra là như vậy. Cái kia không khí đường nối là ngươi cố ý bày xuống, cục sở dĩ lựa chọn cái này chiêu thức. Cũng là bởi vì ngươi rõ ràng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì trần chờ mà lựa chọn né tránh, ha ha. Không sai, thế nhưng, phù hù, lời còn chưa dứt, Zoro hai chân mềm nhũn, theo tiếng ngã xuống đất hí hí. Máu tươi không cần tiền giống như từ ngực hắn vết sẹo bên trong chảy ra. Cái kia từ biến thành chữ thập lại biến thành sao, vết sẹo hiện tại lại nhiều một cái. là do Lokikoku chém ra đến. Chính thức đã biến thành Mễ Mi, nhưng kém quá nhiều. Roronoa Zoro lo thế hắn đem không xong nói rõ, bởi vì ta chán ghét phiền phức mới lựa chọn gắng đón đỡ ngươi tam đao lưu ta, nhưng là bác sĩ ở trong chiến đấu lấy ít nhất tổn thất tránh khỏi thương tổn, xem như là ta nửa cái bản chức công tác. Xì xì soạt soạt, chậm rãi đem Kikoku thu hồi vỏ đao, lo thở phào một hơi, quả nhiên chém hắn một kiếm toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Hãy cùng năm mới buổi sáng đổi mới quần lót như thế nhẹ nhàng khoan khoái. Dứt lời, lo đẩy Thận Ho Lâu mặt quay đầu lại, nói rằng nếu nên làm ra sự tình đều làm xong. Như vậy làm phiền ngươi, Iso tiên sinh, La tiểu ca khách khí. Fujitora khiêm tốn cười, dùng vai nâng lên Frankie, lại là trượng đao lại là gai côn đồ vật trên đất một điểm. Bong tàu nhất thời vỡ vụn ra đến, bay lên một khối gỗ vụn phù đảo, gánh chịu hai người bay lên trên da trên bong thuyền, bị trọng lực sóng áp chế Sanji gian nan ngẩng đầu lên. Liếc nhìn đồng dạng nằm trên mặt đất không thể động đậy Robin, hầu như đem hàm răng cắn nát, Frankie, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.